đỉnh cấp cuồng tế, chương 333, Tần gia cùng hắn không làm được bằng hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác, tỉnh Giang Nam, Tần gia người mặc kiểu áo tôn trung sơn Tần lão gia từ trong sân, đánh xong một bộ thái cực quyền, trên trán có chút mồ hôi. Tại sân cách đó không xa còn đứng một người trung niên nam tử, trên tay cầm lấy khăn mặt, đang nhìn Tần lão gia tử đánh quyền. Chính là Tần Trung Đức, Tần gia gia chủ đương thời. Khi thấy Tần lão gia tử thu thế, Tần Trung Đức liền vội vàng đem trên tay khăn mặt đẩy tới. Chà, thân thể ngươi mới vừa vặn hảo, hẳn là phải thật tốt nghỉ ngơi một chút, đánh quyền sự tình, có thể sau đó đẩy một chút. Không có việc gì, tình trạng thân thể của ta có thể không biết sao. Huống hồ, mấy chục năm quen thuộc không đổi được. Tần lão gia tử tiếp nhận khăn mặt xoa xoa mồ hôi trên trán, sau đó liếc mắt nhìn Tần Trung Đức đạo. Ngươi hôm nay đột nhiên tới nhà của ta, hẳn không phải là nói với ta lời nói này à? Tần Trung Đức nghe được cha mình mà nói, mở miệng nói ra. Cha ta vừa mới nhận được tin tức Triệu gia lão tam Triệu Nguyên Châu rời đi Giang Thành, mang theo mấy cái võ đạo cao thủ đi Trung Hải. Chuyện này cùng Tô Tiên Sinh có liên quan, Tần lão gia tử trong con ngươi lóe lên một vệt sáng, trước tiên đoán được mấu chốt. Tần Trung Đức gật đầu một cái, trầm giọng nói. Chuyện này xác thực cùng Tô Tiên Sinh có liên quan, Triệu Trung lệnh nhi từ Triệu Hành Vũ chết tại Trung Hải, hơn nữa trước đó Triệu Hành Vũ ở chính giữa hải nhấc lên qua một mảnh sóng gió, đó chính là xui khiến truyền thông đi nói xấu Tô Tiên Sinh thê tử Lâm Diệu Nhan. Nhưng mà chuyện này trong thời gian rất ngắn bị áp chế xuống dưới, thậm chí ngay cả những cái kia thầm dự trong đó truyền thông chủ biên cuối cùng đều bởi vì đủ loại ngoài ý muốn qua đời, chỉ bất quá chuyện này bị Trương gia ép xuống, không có ai liên tưởng đến điểm này. Tần lão gia từ con mắt ngưng lại, đạo, ý của ngươi là nói Triệu gia lần này đi Trung Hải chính là vì đối phó Tô Tiên Sinh. Không tệ, Tần Trung Đức hít sâu một hơi, đạo, vốn là Triệu gia hẳn là hoài nghi tới Tô Tiên Sinh, chỉ bất quá Tô Tiên Sinh 3 năm này ở chính giữa hải tên tuổi là một cái đồ bỏ đi, mà Triệu Hành Vũ là võ giả, không có ai sẽ cho rằng một người bình thường có thể đối với võ giả tạo thành tổn thương, nhưng mà lần này tại Hứa gia động thủ hình ảnh, chỉ sợ nhường Triệu gia nhường lần nữa hoài nghi lên Tô Tiên Sinh. Nói đến đây, Tần Trung Đức trên mặt hiện ra một nụ cười khổ, đạo. Hơn nữa, dựa theo Tô Tiên Sinh tính cách chỉ sợ Triệu Hành Vũ thật sự chết tại trên tay của hắn, một khi người Triệu gia xuất hiện ở Trung Hải, chỉ sợ song phương liền sẽ phát sinh xung đột. Tần lão gia từ liếc mắt nhìn con trai mình, thản nhiên nói. Ngươi nghĩ làm như thế nào? Ta dự định phái người đi Trung Hải, giúp Tô Tiên Sinh một cái. Tần Trung Đức chần chờ một chút nói. Dù sao, bây giờ Tần gia hòa Tô Lạc quan hệ mặc dù không tệ, nhưng mà xa xa còn không đạt được bằng hữu tình cảnh, hắn càng rõ ràng hơn tại Tô Lạc trong lòng, chỉ là đem Tần gia xem như một cái lợi ích kết hợp đồng bạn hợp tác, chưa từng có đem Tần gia xem như là bằng hữu. Hắn muốn nhường quan hệ này tiến thêm một bước, nhường Tần gia triệt để trở thành Tô Lạc bằng hữu, chỉ có cùng Tô Lạc trở thành bạn, Tần gia cuối cùng được đến chỗ tốt mới có thể càng nhiều. Không cần, Tần lão gia từ khoát tay áo, đạo. Dựa vào Tô Tiên Sinh thực lực, ngươi cảm thấy hắn cần chúng ta giúp một tay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ngay cả Tô Tiên Sinh cũng không là đối thủ mà nói, ngươi cảm thấy ngươi phái người tới, lại có thể đưa đến cái tác dụng gì? Tần Trung Đức nhất thời á khẩu không trả lời được, dựa vào Tô Lạc thực lực, không cần bất kỳ hỗ trợ Tần gia cũng không giúp được một tay, nếu như ngay cả Tô Lạc cũng không là đối thủ Tần gia người đi, cũng là đưa đồ ăn mà thôi, không được bất kỳ tác dụng gì. Thế nhưng là, Tần Trung Đức há to miệng muốn nói điều gì thế nhưng là bị Tần lão gia từ cắt đứt, đạo. Ta biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng mà các ngươi tự vấn lòng, ngươi ở đây trong lòng coi hắn là thành qua bằng hữu giao. Không có xem như bằng hữu, hắn dựa vào cái gì muốn đem ngươi xem như bằng hữu. Đã như vậy, ngươi làm cái gì đều vô dụng, gọi điện thoại, đem chuyện này thông báo một chút Tô Tiên Sinh là được, phái người khác nhìn chằm chằm Chu gia nhất cử nhất động, chỉ cần Chu gia có cái gì động tĩnh, lại nói cho Tô Tiên Sinh là được rồi. Tần Trung Đức trầm mặc một chút, đạo, cha ta biết nên làm như thế nào. Tần lão gia từ liếc mắt nhìn Tần Trung Đức, đạo. Ngươi rất ngạc nhiên, ta vì cái gì chỉ làm điểm này đúng không? Tần Trung Đức theo bản năng gật đầu một cái. Ngươi nhớ kỹ, chúng ta là thế gia, cùng Tô Tiên Sinh vĩnh viễn không thành được bằng hữu, cũng không có ai nguyện ý tin tưởng thế gia sẽ chân tâm thật ý trả giá, bởi vì thế gia cần băn khoăn đồ vật quá nhiều, không có khả năng bởi vì một người mà đánh cực hết thảy, trừ phi đến rồi sơn cùng thủy tận một bước kia. Chúng ta muốn làm đến chính là phóng xuất ra một cái tín hiệu, nói cho Tô Tiên Sinh, chúng ta Tần gia hòa án vĩnh viễn là minh hữu, sẽ cùng hắn chung nhau tiến lùi, cái này là đủ rồi, ngươi minh bạch. Ta hiểu được, minh bạch liền đi, xuống ngay a cha ta đây liền đi, xuống ngay an bài. Tần Trung Đức gật đầu một cái, quay người hướng về đi ra bên ngoài. Tần lão gia tử nhìn con mình bóng lưng, sâu kín thở dài một hơi. Ta già, ta có thể dạy ngươi chỉ có bao nhiêu thôi, hy vọng ngươi có thể minh bạch Tô tiên sinh không phải vật trong ao, tỉnh Giang Nam quá nhỏ, uẩn dưỡng không được một đầu chân long, hắn sớm muộn sẽ nhất phi trùng thiên, Tần gia cũng không có tư cách trở thành một đầu chân long bằng hữu, làm tốt bổn phận chuyện mới có thể nhường Tần gia lâu dài, chỉ mong ngươi minh bạch điểm này, Tần gia có thể bảo vệ trăm năm không lo. Thanh Thủy Vịnh biệt thự. Tô Lạc cùng Lâm Diệu Nhan hai người một mực ỉ lại đến rồi 9 giờ sáng mới rời giường, bởi vì đêm qua quá mức kịch liệt nguyên nhân, lại là Lâm Diệu Nhan lần thứ nhất, lại thêm nữ nhân ở lúc này, lúc nào cũng có chút lo được lo mất. Dứt khoát Tô Lạc nhường Lâm Diệu Nhan gọi điện thoại cho công ty thông báo một chút chính mình hôm nay ở nhà nghỉ ngơi một ngày, không đi công ty. Đối với cái này, Lâm Diệu Nhan cũng không có nói cái gì, hắn hiện tại cũng nghĩ cùng Tô Lạc ở cùng một chỗ, huống hồ, Niết Bàn tập đoàn đã chậm rãi bước vào quỹ đạo, nàng coi như một ngày không đi công ty cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Bởi vì Lâm Diệu Nhan có chút không tiện, Tô Lạc dứt khoát tự mình xuống bếp, đơn giản làm một trận bữa sáng đi ra. Đối với xuống bếp loại chuyện này, Tô Lạc ngược lại là xe nhẹ đường quen, dù sao, hắn đã từng là ở cô nhi viện lớn lên, thường xuyên vì trợ giúp một chút cô nhi viện ra ngoài đánh lâm công việc là chuyện thường xảy ra, sẽ chủ nghệ hoàn toàn không thể quở trách nhiều. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Tô Lạc cũng không có làm cái gì rườm rà bữa sáng, chỉ là đơn giản làm một quả trứng gà bánh bao thịt. Tô Lạc không nghĩ tới ngươi thế mà lại còn xuống bếp, hơn nữa chủ nghệ tốt như vậy, cái này trứng gà bánh bao thịt so với ta trước đó ăn rồi đều tốt hơn ăn. Lâm Diệu Nhan có chút kinh ngạc nhìn xem Tô Lạc, nàng còn tưởng rằng Tô Lạc xưa nay sẽ không xuống bếp đâu. Ăn ngon ngươi ăn nhiều một chút, dù sao tối hôm qua mệt muốn chết rồi. Tô Lạc cười híp mắt nói. Lâm Diệu Nhan nghe nói như thế, gương mặt xinh đẹp không nhịn được thoáng qua một vòng đỏ tươi, tức giận nói, ăn mau ngươi bữa sáng, hơn nữa, ngươi không phải nói huynh đệ của ngươi hôm nay sẽ tới sao. Ăn điểm tâm xong, nhanh đi phía ngoài siêu thị mua ít thức ăn trở về, trong nhà đã không có thức ăn, ngươi không phải là muốn để cho mình huynh đệ ăn hết cơm trắng à, Tô Lạc cười ha ha, đảo. Nếu không thì vẫn là chờ qua mấy ngày à, ngươi xác định ngươi hôm nay hình tượng này có thể gặp người. Vừa rồi từ trên giường đứng lên, nếu không phải là hắn ôm, Lâm Diệu Nhan có thể hay không từ trên lầu đi xuống cũng là một cái vấn đề. Cách chương.